Ứng kích Trường Không, dựa vào tốc độ bản thân mà sức mạnh tăng lên, đem toàn bộ sức mạnh toàn thân chuyển thành đơn thể công kích, lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Là một kỹ năng dạng liều mạng va chạm, Trương Dương Tử vẫn cho rằng, trong cùng cấp bậc hồn kỹ của chính hắn có thể nói vô địch. Một lần công kích liền đã tiêu hao của hắn hơn 50% hồn lực. Đương nhiên, phán đoán này khi gặp Đường Vũ Lân Kim Long Chảo đã bị nhạt đi rất nhiều, dù sao Kim Long Chảo thể hiện ra sức mạnh cũng quá mức biến thái, công kích cận chiến của hắn tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Chớp mắt song phương đã tới rất gần nhau, còn Đại Lam Ưng kia cũng bởi vì Trương Dương Tử đột nhiên xuất hiện mà giật mình ngơ ngác. Hai cánh vốn đã thu lại một lần nữa mở ra, đồng thời vung lên. Hai đạo Lam Phong đao to lớn chợt bắn ra, luân phiên hướng Trương Dương chém tới. Cùng lúc đó, trong miệng con Đại Lam Ưng cũng phát ra một tiếng kêu vang vọng đầy sắc bén, tựa hồ muốn thị uy. Màu đen cùng màu xanh trên không trung va chạm, hai đạo Lam Phong đao đồng thời bị đánh tan, nhưng Trương Dương Tử thế tiến cũng khựng lại, hai cánh mở ra, lại xuất hiện ở giữa không trung. Không được, Trương Dương Tử trong lòng thầm kêu một tiếng. Năng lực của hắn còn không đủ sức cầm cự hai cánh phi hành, chỉ có ở trong trạng thái ưng kích Trường Không mới có thể phi hành trong chốc lát mà thôi, hiện tại một đòn bị đối phương hóa giải, trên không trung nhất thời rơi vào bị động. Hai cánh mở ra, hắn cấp tốc bay xuống phía dưới. Hắn rất thông minh, cánh của Đại Lam Ưng vượt quá 5 mét dưới cách nhìn của hắn, chỉ cần mình chui vào trong rừng cây, đối phương liền rất khó truy kích. Thế nhưng, một khắc tiếp theo, sắc mặt hắn liền thảm biến. Vô số bóng hình nhỏ bé màu lam từ trong các tán cây phụ cận nhảy ra, dang rộng hai cánh. Từng đạo tiểu lam phong đao hướng về hắn bắn tới. Vô vàn con Đại Lam Ưng nhỏ hơn, cũng thuận theo đó xuất. gocchuyenaudio.com, hiện chung quanh hắn, tại sao lại như vậy? Phản ứng đầu tiên của Trương Dương Tử là nhấn vào thiết bị cầu cứu. Ở trong nháy mắt này, hắn đột nhiên hiểu được tại sao khi trước trong ánh mắt vị nhân viên truyền linh tháp lại chứa đầy thâm ý như vậy. Mắt tối sầm lại, xung quanh đều rơi vào trong yên tĩnh. Hết thảy công kích biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh sau đó hắn liền cảm thấy toàn thân mát lạnh, tia sáng lại xuất hiện. Đứng lên đi, thanh âm tức giận của Long Hằng Húc vang lên, Trương Dương Tử có chút mờ mịt ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình đã trở lại gian phòng trước đây. Bên trong gian phòng, trên màn ảnh lớn đang có nhiều bức hình biến hóa không ngừng, Trương Dương Tử chợt nhận thức được chính mình là người đầu tiên đi ra, mặt nhất thời đỏ lên. Có chút lúng túng từ trong ngăn tủ kim loại bò ra. Vũ Trường Không cũng không hề nói gì, chỉ vào cái ghế bên cạnh ra hiệu hắn ngồi xuống. Trương Dương Tử hít sâu một cái cố gắng đè nén nội tâm của chính mình, đại não dù sao cũng hơi ảm đạm, đây là di chứng của việc tiến vào trong thăng linh đài. Những việc đã phát sinh khi trước một lần nữa dần tái hiện trong ký ức. Ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái, đúng dịp thấy cảnh trên màn hình từng con Đại Lam Ưng đang bay lượn, chúng nó tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Này này không phải là vị trí lúc trước của mình sao? Trong màn ảnh, Đại Lam Ưng không dưới 100 con, bay dợp cả một khoảng không trung, từng tiếng to rõ vang lên, xa xa còn có số lượng lớn chim xuất hiện ngày càng nhiều. Nuốt một hớp nước miếng, Trương Dương Tử nhất thời ý thức được đàn Đại Lam Ưng này chính là đang tìm mình. Nếu như đây không phải là huyễn cảnh mà là thế giới thật, e là có thêm 10 cái mạng nữa cũng không đủ trả. Long Hằng Húc chỉ lườm hắn một cái, liền tiếp tục xem những màn hình khác, còn Vũ Trường Không cũng không có một câu trách cứ. Kinh nghiệm thực chiến, đều cần chính mình thể ngộ mới có thể có ký ức sâu sắc nhất. Trương Dương Tử rất nhanh lại tiến vào trong suy tư, ngoại trừ lúng túng ban đầu, trong ánh mắt hắn sự hưng phấn càng mãnh liệt hơn. Hắn phát hiện, mình dần thích cảm giác tiến vào thăng linh đài. Ở nơi đó mọi thứ quá chân thực, lần sau, nhất định mình có thể sinh tồn rất lâu trong này. Cách chương.